Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, giết chóc. Vạn càng cầu vé tháng, tài phú, 300 triệu điểm khí huyết, 115.400 tạp, 185.200 tạp, tinh thần, 9.299 hách. 10.000 hách có thể phân cách ý thức thể, lực lượng phá diệt, 78 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm, lần. Phương Bình nở nụ cười, cười không hề có một tiếng động, lực lượng tinh thần. Vạn hách, nhục thân khí huyết hạn mức tối đa, chớp mắt gia tăng rồi tiếp cận 2 vạn tạp. Hắn không để ý phân thân năng lực này. Hắn quan tâm chính là lực lượng tinh thần cường đại. Thi khôi, đây mới là hắn để ý nhất. Không những như vậy, vạn hách lực lượng tinh thần, thật giống hoàn thành rồi bước cuối cùng. Phương Bình vẫn cảm thấy chính mình kim thân không hoàn chỉnh. Giờ khắc này, kim thân bên ngoài, không ngừng có vảy máu bóc ra. Răng rác, từng trận đè ép tiếng truyền ra. Tí tách, từng giọt dòng máu đỏ thắm từ trên người Phương Bình nhỏ xuống. Chân chính chín rèn kim thân. Hắn cảm nhận được rồi. Cảm nhận được khí huyết ở chất biến. Trước, khí huyết của hắn chất lượng chỉ có phổ thông cửu phẩm 1.8 lần. Thời khắc này nhưng là đang hướng 2 lần biến hóa. Tí tách tiếng không ngừng. Huyết dịch nhỏ xuống trên đất. Ăn mòn ra từng cái hố. Thật giống có kịch độc bình thường. Thoát thai hoán cốt. Phương Bình không biết. Hắn chỉ biết. Chính mình xương cốt càng thêm nặng. Nhục thân càng thêm chặt chẽ. Chặt chẽ thật giống đau thương bất nhập. Triệu Hưng võ đao. Kỳ huyễn vũ thương. Vào thời khắc này, Cố Thanh lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Phương Bình ánh mắt, thời khắc này sáng như tuyết dọa người. Hắn từng trải qua, không ngừng từng trải qua, hắn cũng từng có như vậy giai đoạn. Giờ khắc này, nhìn Phương Bình con mắt, như cùng ở tại mình nhìn một cái sâu sắc thế giới, hoa cả mắt, để người đầu váng mắt hoa. Ở trong mắt Phương Bình, hắn nhìn thấy chính mình, nhìn thấy tất cả mọi người, thật giống 360 độ không góc chết, hết thảy tất cả tận vào mí mắt. Đây là 9 rèn linh thức, Cố Thanh hơi có chút dại ra, tiếp đó, đột nhiên có chút sợ hãi, gầm dữ dội nói, toàn bộ ra tay, đánh giết Phương Bình, một tiếng này giống to, làm cho tất cả mọi người dại ra. Mà câu nói tiếp theo, nhưng là để người chấn động, nhanh, Phương Bình xong 9 rèn rồi, không thể để hắn bước vào bản nguyên đạo, nhanh, giết hắn, xong 9 rèn, lúc này, Địch Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giận dữ hét, Kỳ huyễn vũ, ra tay, nhanh, tất cả mọi người ra tay, chém giết Phương Bình, một ít người còn đang choáng váng bên trong. Có chút người kỳ thực không hiểu song 9 rèn hàm nghĩa. Có thể có người hiểu. Linh thức 9 rèn, nhục thân 9 rèn bát phẩm. Ở bát phẩm giai đoạn, có lẽ còn không phải quá mạnh mẽ. Ít nhất không hẳn so được với một ít cường giả vô địch. Chỉ khi nào đến cửu phẩm, bước vào bản nguyên, bọn họ khó có thể tưởng tượng cường giả như vậy sẽ mạnh bao nhiêu. Bởi vì bọn họ chưa từng thấy, nhưng bọn họ biết một người, song 8 rèn ma đế. Ma đế, bước vào cửu phẩm cảnh một khắc đó, trong một ngày, bản nguyên 500 mét, trong một ngày, cơ sở khí huyết 20 vạn tạp. 20 vạn tạp, đây là kỳ huyễn vũ hiện tại cực hạn, hắn thậm chí còn không đến mức này, mà ma đế, chỉ đi rìu 500 mét bản nguyên. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, song 9 rèn Phương Bình, sẽ làm sao? 9 rèn kim thân, khí huyết mạnh bao nhiêu. Trước Phương Bình bày ra thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ, ít nhất có 30 vạn trở lên rồi. Bọn họ còn không biết khí huyết chất biến. Bọn họ chỉ biết 30 vạn tạp khí huyết Phương Bình hiện tại có lẽ càng cường đại rồi. Một khi bước vào bản nguyên cảnh, đi ra 500 mét, tăng cường 0.5 lần, thêm vào cửu phẩm cảnh một lần chất biến, đi ra bản nguyên khí huyết hạn mức tối đa tăng cường. Đơn giản tính toán, tất cả mọi người đều sợ hãi rồi. Phương Bình nếu là đi ra 500 mét, có lẽ sẽ có 40 vạn tạp cơ sở khí huyết. 0.5 tăng gấp bội bước, cuối cùng đạt đến 60 vạn tạp khí huyết, mà nhược đỉnh cao nhất, có thể so với 80 vạn tạp mà thôi. Phương Bình có thể chân chính làm nửa cái đỉnh cao nhất dùng. Hắn giết Kỳ Huyễn Vũ, có lẽ chỉ là 3.5 chiêu sự, đỉnh cao nhất giết Kỳ Huyễn Vũ, có lẽ cũng cần lâu như vậy, bởi vì 80 vạn vẫn là 60 vạn, đối đầu Kỳ Huyễn Vũ đều là nghiền ép. Này cùng hợp kích chiến pháp không giống, hợp kích chiến pháp cũng mạnh, có thể có thời hiệu tính, hơn nữa hại người hại mình. Khi đó Phương Bình, nhưng là không có bất luận cái gì thời gian hiệu lực tính hạn chế. Hắn chính là mạnh như vậy, giết hắn, quyết không cho phép để hắn bước vào bản nguyên. Thần đình quân, thả ra phong cấm, liên thủ giết hắn, ngoặc kép, mọi người dồn dập quát ầm, thả ra phong cấm. Bọn họ hiện tại tình nguyện thả ra phong cấm, để một ít người đào mạng, cũng phải mở ra. Phong cấm một triệt, Phương Bình bước vào bản nguyên độ khó sẽ tăng cường. Bởi vì hỗn loạn bản nguyên tồn tại, hắn ở đây rất khó tiến vào. Một tiếng nổ tung, bầu trời màu máu trường mâu dồn dập bay ngược mà quay về. Địch Hạo gầm dữ dội một tiếng, rung, những chiến sĩ giáp máu kia lại lần nữa nâng mâu, trường mâu chớp mắt hòa vào Địch Hạo màu máu trường mâu bên trong. Vù, hư không rung động, hỗn loạn bản nguyên sao động. Thời khắc này Địch Hạo lại lần nữa như trước bình thường, vận dụng hợp kích chiến pháp, bất quá so với trước, khí thế suy sụp rất nhiều. Một ít giáp máu bị giết, giáp vàng cũng bị giết một vị, đi rồi một vị, thêm vào giáp máu đều tiêu hao rất lớn. Giờ khắc này Địch Hạo không còn có chân thần sức chiến đấu. Chính hắn cũng bị thương không nhẹ, có thể lúc này đã vượt qua đỉnh phong kỳ Kỳ Huyễn Vũ. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt cũng là biến ảo một trận. Hắn cũng không nghĩ tới, Địch Hạo coi trọng như vậy, lại trực tiếp dung hợp giáp máu, toàn lực ứng phó. Đâu chỉ hắn, Cố Thanh phân thân chớp mắt xuất hiện, không quản bất luận người nào, xông thẳng Phương Bình mà đi. Chân thân lại là giận dữ hết, còn lo lắng cái gì? Giết hắn, một khi bước vào bản nguyên đều phải chết. Một cái là ngắn ngủi mạnh mẽ, một cái là trường kỳ mạnh mẽ. Then chốt ở chỗ Ma Đế 8 rèn đi rồi 500 mét. Phương Bình đây, Phương Bình song 9, có khả năng hay không đi càng xa hơn. Hắn không dám đánh cược, không ai dám đánh cược. Mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ, Phương Bình bản nguyên đạo không mạnh, có lẽ sẽ không gợi ra hỗn loạn bản nguyên công kích. Đến lúc đó, hắn chính là nơi đây lỗ thủng, chân thần ở đây đều không phải đối thủ của hắn. Bởi vì chân thần không dám bạo phát, hắn dám, càng muốn, Cố Thanh càng là sợ hãi. Chân thần ở đây, e sợ thật không phải bước vào bản nguyên Phương Bình đối thủ. Chỉ có giết hắn, không cho hắn cơ hội này mới được. Địch Hạo giết hướng Phương Bình, Cố Thanh giết hướng Phương Bình, những cường giả kia dồn dập hướng Phương Bình giết đi. Giờ khắc này, mới vừa đứng lên đến Phương Bình, một mặt bất đắc dĩ, than thở, ta người này, quá ưu tú, này vừa tỉnh, các ngươi liền đến, thật đúng, nói hết, Phương Bình nhe răng cười cợt, rất mạnh mẽ a, đặc biệt là Địch Hạo, thật mẹ nó mạnh mẽ, này có thể so với lực lượng khí huyết 50 vạn tạp cường giả chứ. Thật là đáng sợ, phiền phức a. Phương Bình thở dài một tiếng, hơi thở vô thanh vô tức gian chuyển đổi. Chín cụ đế thi, mấy trăm chân thần thi khôi, mấy ngàn bát cửu phẩm thi khôi. Thời khắc này, thật giống hơi có chút run động. Địch Hạo những người này trong thời gian ngắn đều không nghĩ tới cái này. Nhưng vào lúc này, xa xa, một tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cẩn thận, quyền khống chế bị tước đoạt. Bên ngoài điều khiển người, chớp mắt cảm nhận được rồi. Không những như vậy, Phương Bình trực tiếp hủy diệt những kia điều khiển lực lượng tinh thần. Thay vào đó, đổi thành chính mình, một tiếng này, cẩn thận, để Địch Hạo sững sờ. Sau một khắc, Địch Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chậm, chín cụ đế thi thể một bên, giờ khắc này vây quanh một ít cường giả. Liền ở bọn họ nghĩ muốn tiêu diệt Phương Bình thời điểm, chín cụ đế thi đột nhiên ra tay. Ầm ầm ầm, chín tiếng nổ đùng, chín vị cường giả ở không có bất luận cái gì phòng bị tình huống, chớp mắt bị đánh nổ. Mà này, chỉ là bắt đầu, những chân thần kia thi khôi đang làm gì? Không có nào một khác, Địch Hạo so với giờ khắc này càng hối hận. Thi khôi đang bảo vệ những giáp máu kia. Giờ khắc này, đang bảo vệ những kia đều ở vận dụng hợp kích chiến pháp giáp máu. Bọn họ một thân thực lực, hơn nửa đều hòa vào trường mâu. Giờ khắc này là bọn họ yếu ớt nhất thời điểm. Một chi này đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được. Từ thượng cổ sống đến hiện tại thần đình quân, thời khắc này nằm ở một đời này yếu ớt nhất thời điểm. Không, Địch Hạo trong mắt chảy ra huyết lệ. Không, hắn nhìn thấy hắn nhất không muốn nhìn thấy một màn. Hơn trăm chân thần thi khôi, thời khắc này đồng thời động thủ rồi. Ầm ầm ầm, từng vị giáp máu hầu như là chớp mắt bị đánh nổ rồi. Tướng quân, có giáp máu chiến sĩ chớp mắt phản ứng lại, gầm dữ dội một tiếng, một thân khí huyết. Năng lượng chớp mắt hòa vào Địch Hạo trường mâu bên trong. Hắn biết, không tránh thoát rồi. Tướng quân, sống tiếp, thần đình quân vô địch. Vinh quang, từng vị giáp máu chiến sĩ, điên cuồng gào thét, một thân năng lượng trong chớp mắt hòa vào không trung huyết mâu. Nổ tung, mấy trăm chân thần thi khôi tập kích. Những giáp máu này giờ khắc này yếu đuối không gì sánh được. Sao có thể chống đỡ? Trong mắt, có tiếc nuối, có không cam lòng, có không muốn, thần đình quân vinh quang a, chinh chiến vô số năm, như vậy tử vong, cam tâm sao? Cùng nhân loại một dạng, bọn họ cũng từng tao ngộ ngoại địch, cũng từng chinh chiến tứ phương, cũng từng giết chư thiên sợ hãi, trăm vạn thần đình quân, không có mấy người rồi. Hối hận không? Có lẽ đi, có thể thời khắc này, những người này vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan. Đại lượng năng lượng tràn vào trường mâu, để tướng quân sống tiếp đi. Không, không, Địch Hạo đẫm máu và nước mắt gào thét. Không muốn, đồng bào của ta, bọn họ không nên vào lúc này chết đi. Chúng ta còn không thắng lợi đây. Là bọn họ, đều là bọn họ, thời khắc này. Địch Hạo nhìn về phía tất cả mọi người, bọn họ mới là kẻ xâm lấn. Năm xưa, xâm lấn Địa Hoàng Thần Triều, hiện nay xâm lấn hai vương nơi ở. Vì sao, trăm vạn đồng bào, đều chết trận a? Vì sao a? Địch Hạo trong mắt huyết lệ cuồn cuộn mà rơi. Cách đó không xa, Phương Bình sắc mặt hờ hững. Ngươi có ngươi thủ vững, ta có ta thủ vững. Các ngươi giết chiến hữu của ta, đó chính là kẻ địch, không chết không thôi. Thời khắc này, hết thảy thi khôi bắt đầu công kích những cường giả kia. Phương Bình đạp không mà lên, trong tay một thanh tinh thần trường đao ngưng tụ, trong chớp mắt, hòa vào đại lượng bất diệt vật chất, thậm chí không thể so cửu phẩm thần binh yếu, chỉ có thể càng mạnh hơn. Chết! Phương Bình quát khẽ một tiếng, một đao bổ ra, mới vừa xông lên Cố Thanh, rầm một tiếng rạn nứt. Hắn vừa nghĩ phân giải thành lực lượng tinh thần, hóa thành hư vô, phương bình tinh thần trường đao đột nhiên bùng nổ ra rung động hư không gợn sóng. Một đao quét ra, bao trùm tứ phương, phốc, xa xa, Cố Thanh bản thể thổ huyết. Phương Bình cân nhắc nói, một nửa lực lượng tinh thần có thể không đủ, toàn bộ dung hợp làm một thể, ngươi còn có thể đánh với ta một trận. Bất quá, ngươi không có cơ hội rồi. Ngay vào lúc này, một tòa thành thị hiện lên, trong đó hạt nhân hoàng kim ốc, lúc này thành thủy tinh ốc, Phương Bình cũng không nhiều như vậy bất diệt vật chất đi bổ sung. Có thể vạn hách lực lượng tinh thần Phương Bình, dù cho không dựa vào bất diệt vật chất, lúc này cụ hiện vật cũng là vô cùng mạnh mẽ. Cố Thanh phân thân lúc trước bị Phương Bình một đao quét rạn nứt, lúc này trực tiếp bị lồng vào trong phòng thủy tinh. Cố Thanh biến sắc mặt, hắn cảm nhận được chính mình nửa kia lực lượng tinh thần bị Phương Bình thu nhập trong cụ hiện vật của hắn. Đáng chết, Địch Hạo, giết hắn. Cố Thanh gào thét, Địch Hạo đang làm gì? Giáp máu tuy rằng đều chết gần hết rồi, nhưng rất nhiều người đem sức mạnh cuối cùng hòa vào trong huyết mâu. Giờ khắc này Địch Hạo càng mạnh mẽ, còn không giết Phương Bình. Hắn mới vừa gào thét, phía sau một cỗ ác liệt đến cực hạn ánh đao lóe qua. Địch Hạo đi rồi, Cố Thanh phân thần, lẽ nào đều quên lão phu? Triệu Hưng võ một đao chém ra, khí huyết ngút trời, hư không hỗn loạn, bản nguyên phun trào, ầm ầm ầm nổ tung, phong cấm không còn, nơi đây đại lượng cường giả hội tụ, giờ khắc này đã để hỗn loạn bản nguyên sao động. Phương Bình quát to, mang theo thương binh đi, lão tử hôm nay muốn diệt bọn hắn. Dứt lời, Phương Bình điên cuồng hét lên một tiếng, tinh thần trường đao trực tiếp chạm vào trong phòng thủy tinh. Đáng chết, Cố Thanh gào thét, phân thân của hắn cùng bản thể đều tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Nhìn về phía Phương Bình, lại cảm thụ phía sau nguy cơ, Cố Thanh trong mắt tàn khốc lóe lên. Chỉ có thể thì tốt giữ xe rồi. Mấy ngàn năm nỗ lực, hóa thành hết sạch, song chân thần, đây là giấc mộng của hắn. Phân thân bản thể đồng thời thăng cấp chân thần, dung hợp, hắn có lẽ có thể trong vòng một ngày trở thành chân thần bên trong đỉnh cấp. Đây chính là hắn vô số năm qua đang đeo đuổi. Hắn có lẽ sẽ trở thành Vô Nhai Sơn người thứ hai đế cấp. Hy vọng rất lớn. Dã tâm của hắn, rất nhiều người đều biết, rất nhiều người không coi trọng, có thể Cố Thanh tự mình biết, hắn có hy vọng, phân thân của hắn cùng chính hắn, ở cắt chém sau, tu luyện tới bây giờ, đều có rồi gần vạn hách thực lực, lại có một chút thời gian, hắn là có thể thăng cấp rồi, song song thăng cấp, trở thành chân thần bên trong chí cường giả, có thể thời khắc này, hóa thành hư không rồi. Phương Bình, một tiếng oán độc đến cực điểm tiếng gào truyền đến. Cố Thanh giống to một tiếng, bóng người di động, trong chớp mắt thoát ra ngàn mét. Cùng lúc đó, hắn ở trong phòng thủy tinh phân thân, truyền ra một tiếng hét thảm. Răng rác, phân thân rạn nứt, Phương Bình hoặc là không làm. Gầm dữ dội một tiếng, trực tiếp bước vào thủy tinh ốc. Không quan tâm, liên tiếp chém ra hơn 1000 đao. Nhanh, nhanh vô pháp đi nhận biết chém bao nhiêu đao. Làm Phương Bình thu đao, Cố Thanh phân thân đã triệt để hóa thành hư không. Phốc, xa xa Cố Thanh đầu nổ tung. Rất nhanh khôi phục, nhưng là ánh mắt tối tăm. Oán độc nhìn Phương Bình, nhìn Triệu Hưng võ. Bọn họ phá hủy chính mình mấy ngàn năm nỗ lực. Ngay vào lúc này, Địch Hạo không còn thút thít, xé rách hư không, chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Cũng trong lúc đó, chín bộ đế thi chặn đứng đường đi của hắn. Phương Bình không nhìn hắn, nhìn về phía những người khác, cười nói, Địch Hạo, ngươi bồi những đối thủ cũ này chơi, Lão tử muốn giết người. Hắn không có hứng thú cùng Địch Hạo giao thủ. Cái tên này hiện tại cường đáng sợ. Hắn đại khái không phải là đối thủ. Hơn nữa cũng làm lỡ thời gian. Phong cấm phá, nhưng là không ai không thể chạy. Hắn muốn giết người. Triệu lão, chém giết Kỳ Huyễn Vũ. Những người khác, ta đến. Phương Bình quát khẽ một tiếng. Vừa đem giáp máu chém giết hầu như không còn chân thần thi khôi. Dồn dập hướng đất quật cùng thiên ngoại thiên chi nhân giết đi. Thế cuộc, nghịch chuyển rồi. Phương Bình còn không bước vào bản nguyên cảnh. Thế cuộc đã nghịch chuyển. Mấu chốt nhất ở chỗ. Giáp máu bị giết. Thi khôi làm phản. Lần này, ít đi vượt qua 200 vị cường giả cửu phẩm sức chiến đấu. Bọn họ ít đi vượt qua 200 vị. Phương Bình bên này trái lại nhiều 1-200 vị cửu phẩm. Một phản một phục bên dưới. Tiếp cận 400 vị cửu phẩm sức chiến đấu tương phản. Như vậy đột ngột biến hóa. Thay đổi tất cả. Chín cụ đế thi đang cùng Địch Hạo dây dưa. Thời gian một cái nháy mắt. Một bộ đế thi trực tiếp bị đánh nổ. Phương Bình nhưng là cười ha ha. Đưa ngươi thì lại làm sao? Ngươi có thể duy trì chiến lược như vậy bao lâu? Địch Hạo, sau đó ta lại đến giết ngươi. Dứt lời, Phương Bình nhảy vào chân thần thi khôi trong trận doanh. Lực lượng tinh thần bao phủ tứ phương. Che đậy lực lượng tinh thần. Vô thanh vô tức. Thời khắc này, rất nhiều người mới ý thức tới vấn đề tính chất nghiêm trọng. Phương Bình thật giống cũng ở thông thạo chính mình mới đấu pháp. Rất nhanh, hắn phát hiện mới đấu pháp đặc điểm. Lực lượng tinh thần vốn là vô thanh vô tức. Giờ khắc này che đậy hơi thở. Hắn hoàn toàn có thể trong bóng tối nhằm vào một vị cửu phẩm. Lấy hắn vạn hách lực lượng tinh thần. Kinh sợ cửu phẩm chớp mắt. Dễ như ăn cháo. Thi khôi nhận hắn điều khiển. Chỉ nào đánh nhé. Những cửu phẩm này, thậm chí vô pháp phát hiện, Phương Bình nhằm vào chính là ai? Phương Bình cười ha ha. Cùng lúc đó, lực lượng tinh thần chớp mắt trong bóng tối bạo phát, làm kinh sợ một vị cửu phẩm cảnh. Mấy cỗ thi khôi đồng bộ ra tay, bị Phương Bình làm kinh sợ, hầu như vô pháp phản kháng. Cường giả như vậy, đó chính là bị giết mệnh. Ầm ầm. Nhục thân bị đánh nổ. Giết, chư vị, vây giết Phương Bình. Hắn không chết, chúng ta đều không thể sống. Có người nhìn ra rồi, dồn dập gầm dữ rồi. Kỳ Huyễn Vũ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hơi thở đột nhiên tăng cường. Cùng Triệu Hưng võ điên cuồng bắt đầu chém giết. Bên người mấy vị đỉnh cấp cửu phẩm. Dồn dập bạo phát, thế cuộc thay đổi. Lại không tử chiến, hôm nay chính là phiền phức ngập trời. Chết, Phương Bình từng tiếng quát ầm truyền ra. Từng vị cửu phẩm bị hắn làm kinh sợ, bị thi khôi đánh nổ. Mà những cửu phẩm này, cũng không phải người yếu. Từng bộ thi khôi cũng bị đánh nổ. Máu nộ thành sông, trên mặt đất, đạp xuống, đều là ngưng dày huyết nhục. Khổng lệnh viên bọn họ bên kia. Giờ khắc này ở một ít còn có sức chiến đấu cường giả bảo vệ cho. Bắt đầu rút đi, ngoại vi, đại lượng thi khôi ở bảo vệ bọn họ. Khổng lệnh viên nhìn cùng Phương Bình lẫn nhau chém giết những cường giả kia. Giận dữ hét, còn có thể chiến, theo ta đồng thời giết. Hôm nay giết sạch rồi đám chó chết này. Lực vô kỳ đầu này trâu lớn, lúc này huyết nhục đều tiêu tan. Nhưng là điên cuồng giống to. Giết 33 đảo cường giả. Cùng lão tử giết. Lão tử muốn báo thù. Mấy chục cường giả chớp mắt lao ra trận doanh. Những thi khôi kia tiếp tục hộ vệ những người bị thương kia rút đi. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ đùng vang lên. Trong đó lấy Phương Bình cùng Địch Hạo nổi bật nhất. Địch Hạo mạnh mẽ để người chấn động. Chín cụ đế thi hầu như vô pháp bị diệt. Có thể trong khoảng khắc này, Địch Hạo đánh nổ ba bộ, không ngừng phá vòng vây, muốn vọt tới Phương Bình bên kia, đánh giết Phương Bình. có thể còn lại 6 cụ đế thi. Căn bản không để ý tất cả, gắt gao quấn hắn, Địch Hạo phát ra phi nhân tiếng gào thét. Hắn không cam tâm, hắn quá mạnh mẽ, cường đại đến, lại có thêm chốc lát, hỗn loạn bản nguyên liền muốn công kích hắn rồi. Hơn nữa những sức mạnh này, theo chủ nhân chết đi, đang nhanh chóng tiêu tan. Sức chiến đấu của hắn, không cách nào kéo dài. Phương Bình, Phương Bình, Địch Hạo từng tiếng thê thảm gào thét. Hắn thần đình quân, chiến hữu của hắn, phía dưới, Phương Bình cũng là nghiêm nghị cười nói. Ngươi giết ta đồng bào, há biết ta càng hận. Địch Hạo, lão thiên không cho ta chết. Không, đồng bào của ta, huynh đệ của ta, không cho ta chết. Bọn họ để cho ta tới báo thù rồi. Giết, Phương Bình giống to, lại lần nữa kinh sợ một người. Thi Khôi lại ra tay, đánh nổ đối phương. Triệt, Kỳ Huyễn Vũ gầm dữ rồi. Xa xa Cố Thanh cũng là giận dữ hết. Triệt, Địch Hạo, ngươi tên khốn này, làm sao phế bỏ Thi Khôi? Phương Bình một phương, giờ khắc này trái lại cường ở Thi Khôi bên trên. Chỉ cần Thi Khôi phế bỏ, Phương Bình dù cho có 9 rèn thực lực, giờ khắc này còn không có bất luận cái gì nghiền ép tính ưu thế. Địch Hạo thật giống rồi mới từ thần đình quân hủy diệt bên trong tỉnh táo. Gầm dữ dội nói, Thi Khôi là hai vương luyện chế, người đến, đi hồi bẩm hai vương, phá Thi Khôi, nghĩ phá Thi Khôi, chỉ có để hai vương đi làm. Bốn đại giáp vàng cường giả, một người đi giết vương Kim Dương bọn họ, giờ khắc này đang cùng vị kia đế cấp Thi Khôi giao thủ. Còn lại ba người, vừa mới bị Triệu Hưng Võ chém giết một vị, còn sót lại hai vị. Hai người này nghe vậy, một người không nói hai lời, xông thẳng nơi sâu xa, đi tìm hai vương, trở lại, Thi Khôi rất nhanh sẽ bị phế trừ. Đến thời điểm, thế cuộc sẽ lại lần nữa biến hóa. Phương Bình thấy thế cũng là sững sờ, có thể bị phế, đáng chết, giết, Phương Bình cũng là gầm dữ rồi, đến thừa dịp cơ hội này, đánh giết đại lượng cường giả. Miễn cho sau đó những người còn lại quá nhiều, thế cuộc còn có thể biến, bọn họ còn có thể lại lần nữa rơi vào hạ phong. Người của song phương đều điên cuồng rồi. Kỳ Huyễn Vũ cùng Cố Thanh nói triệt, nào có dễ dàng như vậy? Một ít người vô pháp rút đi, một ít người muốn rút đi. Có thể lúc này bọn họ cũng biết, chính mình một triệt, những người còn lại nhất định sẽ bị vây giết. Hai đầu làm khó dễ. Vào thời khắc này, Kỳ Huyễn Vũ lại lần nữa quát lên. Đi một người tính một người. Thi Khôi bị phế, lại đến giết bọn họ. Giờ khắc này không đi, chết người đều là chết vô ích. Bởi vì Phương Bình căn bản không để ý Thi Khôi tổn thất. Hơn 100 cụ chân thần Thi Khôi. Nháy mắt này, bị đánh nổ mấy chục cụ rồi. Nói hết. Kỳ Huyễn Vũ lại lần nữa quát lên, những người khác đi giết những người bị thương kia, bức bách Phương Bình cứu viện. Phải, một ít người dồn dập bay lên trời, hướng rút đi Ngô Xuyên bọn họ truy sát mà đi. Phương Bình cũng gấp rồi, lực lượng tinh thần không muốn sống bạo phát lên, không thể để cho bọn họ rút đi. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường hiện ra tình cảnh quái quỷ. Phía trước nhất, Ngô Xuyên bọn họ ở rút đi. Trung gian, một phần cường giả địa quật cùng thiên ngoại thiên cường giả đang đuổi giết. Lại sau, Nguyệt Vô Hoa những người này ở vây giết còn lại cường giả địa quật cùng thiên ngoại thiên cường. Giả, mà Phương Bình, mang theo đại lượng Thi Khôi. Xung kích trận doanh, hướng phía trước nhất giết đi. Phía sau hắn. Kỳ Huyễn Vũ cùng Triệu Hưng Võ đang chém giết lẫn nhau. Địch Hạo đang cùng đế thi chém giết. Phía sau cùng, một bộ đế thi cùng Lão Vương hai người đang cùng một vị giáp vàng. Hai vị giáp máu chém giết không ngừng. Từng bộ cường giả thi thể rơi xuống. Từng bộ Thi Khôi bị đánh nổ. cũng chen lẫn một ít nhân loại hoặc là hải ngoại tiên đảo cường giả thi thể rơi xuống. Giết chóc mới là thời khắc này chủ đề. Ngoại giới, tất cả mọi người đều trầm mặc rồi. Hơn 1.500 người tên, liền ở vừa mới một khắc đó. Tát, tát, tát, 800 người, 700 người, 600 người, cường giả bát, cửu phẩm, lúc này là trong khoảnh khắc tiêu vong. Địa quật 500 vị cửu phẩm, trên 100 vị bát phẩm, hơn 600 người, trước chỉ còn dư lại hơn 200 vị. Thời khắc này càng là chỉ còn dư lại 100 vị trái phải. Khắp nơi đều là như vậy. Tổn thất nặng nề làm cho tất cả mọi người đều có chút trái tim băng giá. Đau lòng, dù cho những cường giả chân vương này, cũng bất ngờ không gì sánh được, kinh ngạc không gì sánh được. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Chết rồi, quá nhiều người. Thành phiến tử vong. Trên đỉnh núi, Trương Đào không hề có một tiếng động mà cười. Chết tốt lắm, nhân loại, tử vong số lượng ở hạ thấp, những phe khác, nhưng là không ngừng kéo lên. Phương Bình, ngươi không để ta thất vọng. Liền lúc trước, Trương Đào đã làm tốt liều lĩnh, đánh vỡ vương chiến chi địa, cũng phải phá nguy cơ lần này chuẩn bị. Bây giờ xem ra, có lẽ không cần rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.